chuyện gì thế này? Thật bực mình. Chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơ, cảnh mà Bình được thấy là nó và thằng Trung đang chơi ô ăn quan bằng hột dưa hấu. Bình thay đổi tư thế, mắt nhìn thẳng vào hai đứa bạn của mình, hai tay khoanh lại, mặt hầm hầm, sinh khí, nhắm hướng hai đứa tiến tới. Ê, Bình, mày bình tĩnh lại nào. He he, gương mặt này ít khi tao thấy lắm, nó nói. Ui, có lúc chị Quyên cũng mất phong độ nữa hả? Dạ. Em biết, em im. Ê, mày, nói gì đi, nó quay qua nói với thằng Trung. Gương mặt này sao thấy quen quen ta. Trung không những không an ủi mà còn bỏ thêm củi vào lửa. Đã vậy còn để tay lên cắm, mắt nhìn xa xăm như thi sĩ để suy nghĩ. EC, thi sĩ ở trần, ạc ạc, khó tiêu quá. JWC tí hừ. Này, hai đứa mày có là bạn tao không hả? Bình hai tay chống hông hét lên. Có, tất nhiên là có rồi. Bình kêu, hiền lành, nhân đạo là bạn của tụi mình mà. Đúng, cô Trung nó trả lời Bình mà cứ như đang tự kỷ. Đúng, tất nhiên là thế. Trung vỗ tay hưởng ứng. Bỗng dưng Bình nhẹ giọng, vậy sao chơi ô ăn quan mà không rủ tao? Hả? Bịch nó và Trung sốc toàn tập. Bé Mai đang nghe nhạc qua headphone nên không bị ảnh hưởng. Nó thì, hả, một cái rõ to, đủ để nhét một con cua biển vào. Còn Trung thì đang ngồi ở mép giường nên bị té ngửa xuống đất. Sau khi sốc toàn tập, ba đứa nó tụ tập lại, chơi ô ăn quan hình tam giác. Trận đấu bắt đầu với một không khí kịch liệt. Ba đứa tay trắng tay đen thì nó được đi trước. Đang chuẩn bị bắt đầu đi thì thấy con bạn mình xị mặt. Nó hiểu ngay ra vấn đề. Thôi thôi, bạn Bình dễ thương, mình nhường cho bạn đi trước nè. Đi đi má, đồ, nó nói. Nghe nó nói thế, Bình cười tươi hớn hở ra mặt. Đi mà không thèm suy nghĩ. Căn phòng này thì không khí thi đấu kịch liệt chẳng bù cho không khí phòng bên cạnh. Phương cứ thế đi tới đi lui vì tò mò chứ không phải lo lắng. Nhưng ba tên lại cứ tưởng là Phương đang lo lắng nên cũng trấn an. Chấm, im lặng một lúc, Phương quyết định qua phòng xem. Chắc khoảng độ 3 phút sau đó, thấy Phương không thay y phục nên Long lên tiếng. Cô không giả làm nhân viên à, giờ này rồi còn giả gì nữa. Chắc chắn bọn nó đang chơi cái gì bên đó rồi bắt mình đợi đó. Đi qua đó đi, Phương nói mà ba anh chàng nghe răm rắp. Cả bốn người hùng hồn tiến ra cửa. Dầm, dầm, dầm, tiếng gõ cửa mạnh bạo vang lên. Nó không còn là chú thỏ con. Cốc, cốc, cốc, nữa. Mà đã trở thành con khủng long cái đang đi tìm quả trứng thất lạc của mình. Ba đứa nó đang suy tính đường đi nước bước trong trận ô ăn quan nên không để ý âm thanh động trời đó. Thấy thế, bé Mai buộc phải rời mắt khỏi tờ tạp chí. Chạy ra mở cửa. Làm gì mà gõ cửa phòng người ta rầm rầm vậy hả? Mai mở cửa bực mình nói. Ơ, em, chị xin lỗi nhưng chị muốn gặp người đang ở trong đó. Không phiền chứ, Phương ấp úng nói. Thực ra lúc mới qua, Phương cũng điên lắm, nhưng khi vừa thấy bé Mai ăn mặc mát mẻ như vậy, cô bạn phút chốc ngại ngùng thay cho bé Mai trước mặt ba thằng, nhất là Long. Đừng hỏi vì sao lại là anh ấy. Tuy nhiên Phương lại không biết bé Mai bị nhìn hoài nên chai mặt. Nhưng không mày mòn đường được. Còn ba thằng đã từng gặp những người còn mát hơn thế này nữa, hay còn gọi là mát đỉnh điểm. Nên lại không có cảm xúc với hình ảnh bé Mai. Ấy vậy mà có ai đó thấy mấy chị nhà ta lại tim đập thình thịch mới đau. Cô nói ai vậy tác giả, ai biết đâu. Thôi viết tiếp, bỏ khách đứng đó, Mai quay lại tiếp tục với tờ tạp chí thân yêu. Vì cô biết khá rõ về ba cô bạn quỷ quái của anh trai mình, vì thế Mai không hề mảy may lo lắng về tính mạng của anh mình. Chắc chắn sẽ không bị thảm sát. Ê, ba đứa mày làm gì vậy hả? Còn nữa, cô bé ăn mặc mát mẻ này là ai? Phương tức giận nói. Một khoảng lặng cho căn phòng và một phút bình yên cho lầu 13. Có trả lời tao không, ba đứa chết bầm kia, Phương điên tiết hét lên. Chạy tới gõ đầu mỗi đứa một cái. Hả, hả, hả, mày hỏi cái gì? Mà sao giờ mới qua? Đợi xíu đi, Tụi tê sắp hết ván rồi, nó nói. Cậu thắc mắc về con nhỏ mát mẻ kia hả? Nó là em gái tớ đây, Lưu Nhất Mai. Ờ, mà. Y cho tao chơi với coi, Phương cũng nhảy vô tham gia. Căn phòng tĩnh lặng một lát. Chỉ còn nghe tiếng thở đều đều và tiếng gió thổi. Bất chợt tụi nó sực nhớ tới sự tồn tại và hiện diện của ba tên này nên mới giật mình quay lại. Họ đã ngồi yên vị từ lúc nào nhưng ánh mắt có mức sát thương cao trong suy nghĩ của ba nhỏ là thế. Còn trong suy nghĩ của Trung lại khác. Trung, cùng là con trai với nhau nên cậu cảm nhận được sự ghen tị cũng như tức tối mà họ dành ính. Ai bảo một mình ngồi chơi với ba nhỏ này. Trung đoán rằng ba nhỏ này là bảo bối của ba tên kia. Vì thế, cậu vội lên tiếng cứu lấy mình. Ba anh cũng lại đây chơi cho vui. Chúng tôi không biết trò đó là gì nên không biết chơi. Hả, lần này là có 5 người hả, Mai, Trung, Quyên, Phương và Bình. Các anh từ trên trời rơi xuống hả, nó ngơ ngác hỏi. Thôi thôi, không sao, lại đây tụi tôi chỉ cho chơi nè. Vui lắm luôn, Phương nói. Ngoắc ngoắc cái tay như vẫy cún. Ấy vậy mà ba anh chàng cũng ngoan ngoãn nghe theo. Ngu mới không đi. Để tên Trung hưởng lợi một mình à, điều đó là không thể. Sau một lúc đã chỉ cho ba tên này cách chơi thì họ bắt đầu vào cuộc với một trận ô ăn quan có thể xem như hiện đại và quy mô nhất trong lịch sử ô ăn quan Việt Nam với 8 người chơi. Ô ăn quan từng là một trò chơi phổ biến một thời của Việt Nam. Tuy nhiên vì xã hội trở nên hiện đại nên các trò chơi dân gian truyền thống đã dần bị biến mất. Mọi người nếu có biết cũng chỉ biết thông qua sách vở. Thử hỏi có được bao nhiêu trẻ em sống và lớn lên tại thị thành có tuổi thơ gắn với những trò chơi dân gian như thế này, ô ăn quan. Bắn bị, đá dế, đá kiến, bắt cút, dùng những cọng cỏ để câu kiến lên từ hang, đá cỏ gà, đập chuồn chuồn. Tuổi thơ của ba anh chàng nhà ta đều đã thiếu vắng đi những cái đó. Kể ra thì không bao nhiêu nhưng đâu đó thì họ vẫn thiếu mất đi hình ảnh Việt Nam gần gũi hiền hòa. Ngược lại với ba tên đó thì tụi nó lại có một tuổi thơ đầy vui vẻ với những trò chơi đó. Và đâu ai hay rằng ba cậu con trai ấy sẽ được một lần tận mắt, tận tay, tận chân chơi những trò chơi đó. Gặp được ba nhỏ xem như là một sự thay đổi trong cuộc đời họ. Khoan, cho hỏi cái ô to này là gì, tự thắc mắc. À, đó là ô quan. Một ô quan này bằng 2 ô dân đó. Ăn được ô quan thì tỷ lệ thắng là khá cao. Cách ăn ô quan cũng giống như ăn ô dân vậy. Thôi Bình đang mở miệng giải thích thì Trung chen vào nói. Đúng là nhiều chuyện. Hậu quả là nhận ngay 8 con mắt liếc nhìn. Một cặp mắt khó chịu. Lầu 13 lại trở về bình yên như lúc đầu. Đâu đó trong tòa khách sạn hiện đại bậc nhất này lại có một nhóm người đang chụm đầu lại. Cách chương.